Mau xuyên, bệnh kiều lão công quá yêu ta. Chương 169, bị hào môn lão nam nhân sủng ái 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyên hơi hơi mở to đôi mắt. Hắn hôn Hứa tiên sinh. Hắn nỗ lực nhìn nam nhân kia Trương Tuấn Mỹ lãnh túc mặt. Cảm thấy liền tính cho hắn 10 cái lá gan. Hắn cũng không dám thân đối phương. Hứa Thụy Thần tự nhiên nhìn ra tiểu hài tử suy nghĩ cái gì. Ngươi tại hoài nghi ta. Cố Nguyên vội vàng xua xua tay nói. Không dám. Hắn nhịn không được nhìn nam nhân nói. Hứa tiên sinh, ta thật sự hôn ngươi sao? Cố Nguyên vẻ mặt rối rắm. Hắn đã quên mất ngày đó buổi tối sự tình. Chỉ nhớ rõ phao suối nước nóng về sau choáng váng. Ngươi nói đi. Nam nhân dùng không được xía vào ngữ khí nói. Cố Nguyên lập tức sợ tới mức một giật mình. Hắn giống như có một chút ấn tượng. Ngày đó buổi tối hắn giống như thật sự bò tới rồi nam nhân trên người. Lúc ấy hắn còn tưởng rằng chính mình đang nằm mơ. Nhưng là hắn trong đầu. Lại là có Hứa tiên sinh ôm hắn hình ảnh. Cố Nguyên không cấm lộ ra một cái nghi hoặc biểu tình. Hắn nỗ lực hồi tưởng một chút. Cảm thấy chính mình có thể là nhớ lầm. Hắn không khỏi nhìn nam nhân kia Trương ổn trọng thành thục mặt. Hắn thật sự hôn Hứa tiên sinh sao? Nghĩ tới, nam nhân nói, Cố Nguyên không có nhớ tới. Hắn nhìn Hứa tiên sinh mặt, đỏ mặt nói, Nguyên không nhớ rõ. Hứa tiên sinh không nói gì, chỉ là dùng một loại sâu thẳm đôi mắt nhìn hắn. Cố Nguyên ấp úng nói, kia Nguyên cho ngươi thân trở về. Chúng ta huề nhau, Hứa tiên sinh lại là nhìn chăm chú vào hắn nói, thân trở về. Ngươi cho rằng ta là ngươi sao? Cố Nguyên, hắn vươn tay, ý bảo tiểu hài tử lại đây. Cố Nguyên khó hiểu, nhưng như cũ ngoan ngoãn đi qua. Lão nam nhân ôm hắn eo. Cố Nguyên lập tức ngồi ở người trên đùi. Hắn theo bản năng ôm lấy người, sợ ngã xuống. Hứa tiên sinh nói, ta trước kia nhưng thật ra không nhìn thấy ngươi to gan như vậy. Hắn một bên ôm tiểu hài tử eo, một bên nói. Chính mình chủ động ngồi trên tới. Sau đó hiến hôn. Cố Nguyên lúc này mới phản ứng lại đây. Hứa tiên sinh là ở làm hắn hồi tưởng ngày đó buổi tối phát sinh sự tình. Nhưng là hắn vẫn là nghĩ không ra. Chính mình ngày đó buổi tối sự tình. Cố Nguyên ngồi ở người trên đùi. Hắn nhịn không được nhìn Hứa tiên sinh liếc mắt một cái lại liếc mắt một cái. Hứa Thụy Thần chú ý tới tiểu hài tử tầm mắt. Nhìn lại đây. Cố Nguyên lập tức đầu óc liền thanh tỉnh rất nhiều. Hắn xinh đẹp mắt to nhìn không chớp mắt mà nhìn người. Sau đó nhìn thoáng qua lại liếc mắt một cái. Hứa tiên sinh cũng nhìn hắn. Dùng trầm ổn ngữ khí nói. Ngươi nhìn cái gì? Cố Nguyên nhịn không được nói. Nguyên cho ngươi ngủ ngon hôn được không? Hắn không ngốc. Hứa tiên sinh nếu là tức giận lời nói. Liền không phải là như vậy biểu tình. Cho nên đối phương không có sinh khí ngày đó buổi tối sự tình. Cố Nguyên đầu óc lập tức liền rõ ràng lên. Mềm mụp thấu qua đi. Hứa Thụy Thần nghe được tiểu hài tử những lời này sau. Không cự tuyệt, cũng không nói chuyện. Cố Nguyên thấy nam nhân cam chịu. Vì thế hắn đem môi dán qua đi. Mềm mụp hôn đi lên. Thân thượng nam nhân mặt. Trong lòng ngực tiểu hài tử mới vừa tắm rửa xong. Trên người thơm ngào ngạt. Hứa Thụy Thần từ người tiến vào thời điểm đã nghe tới rồi. Lúc này hắn ôm người ở trong ngực. Trong lòng sao động, Cố Nguyên thân xong rồi về sau. Nhìn nam nhân trên mặt thần sắc, thấy đối phương không có không vui. Liền biết Hứa tiên sinh giống như thích hắn hôn môi. Cố Nguyên nhịn không được cao hứng lên. Rốt cuộc Hứa tiên sinh về sau là muốn cưới hắn tỉ tỉ. Về sau hắn liền sẽ là Hứa tiên sinh cậu em vợ. Dũng nói bảo bối, có phải hay không chính là ý tứ này đâu. Tiểu hài tử môi lại mềm lại ngọt. Hứa Thụy Thần bị thân xong, sắc mặt không có bất luận cái gì biến hóa. Chỉ là đối với Cố Nguyên nói, ta một giờ liền giá trị một cái ngủ ngon hôn. Cố Nguyên ngây dại, hắn cúi đầu nghĩ. Sau đó lại hôn một cái Hứa tiên sinh mặt khác một bên gương mặt. Nhu nói, hai cái. Hứa Thụy Thần nhìn tiểu hài tử hồng nhuận môi, nghe hắn hơi tự hào ngữ khí, yết hầu có điểm phát ngứa. Hắn có điểm tưởng không quan tâm đem người cấp đè ở trên giường. Đem tiểu hài tử hôn thở hồng hộc. Nhưng là hắn biết tiểu hài tử nhát gan. Muốn nước ấm nấu ếch xanh. Cố Nguyên thân xong rồi về sau. Liền chờ Hứa tiên sinh đem hắn cấp buông xuống. Nhưng là hắn đợi một hồi lâu. Cũng không có chờ đến. Vì thế hắn dùng ánh mắt hoang mang nhìn nam nhân. Hứa tiên sinh hỏi hắn. Vừa rồi để đều sẽ. Cố Nguyên đành phải thành thành thật thật ngốc tại người trong lòng ngực. Dùng tự đắc ngữ khí nói. Nguyên Nguyên đều sẽ làm. Hứa Thụy Thần tuấn Mỹ mặt túc lãnh trầm ổn. Là ai vừa rồi lặp lại vận dụng sai rồi công thức. Cố Nguyên không thể tưởng được nam nhân trí nhớ tốt như vậy. Hắn lặng lẽ đỏ mặt. Ấp úng mà nói. Đó là bởi vì đề mục quá khó khăn. Hứa Thụy Thần không có vạch trần tiểu hài tử lòng tự trọng vấn đề. Hắn đem tiểu hài tử cấp thả xuống dưới. Cố Nguyên nhận thấy được chính mình eo bị Hứa tiên sinh bàn tay to nắm thời điểm. Có điểm tê tê dại dại. Như là có điện lưu giống nhau. Hơn nữa Hứa tiên sinh vừa rồi buông xuống thời điểm. Tựa hồ muốn tạm dừng vỗ một chút. Cố Nguyên không rõ nguyên do. Nhịn không được nhìn nhìn nam nhân. Hứa tiên sinh cũng đang nhìn hắn. Hỏi, làm cái gì? Cố Nguyên đôi mắt thủy nhuận. Mềm mại mà nói. Ngươi vừa rồi sờ soạn. Gờ Nguyên Nguyên eo. Hứa tiên sinh mặt không đổi sắc nói. Ngươi cảm giác sai rồi. Ta sờ ngươi eo làm cái gì? Cố Nguyên đành phải nga một tiếng. Đem trong cổ họng lời nói nuốt đi xuống. Nhưng là trong lòng vẫn là có điểm kỳ quái. Rõ ràng liền sờ so. Ạng nha, vì cái gì Hứa tiên sinh không thừa nhận đâu. Nhưng là sờ liền sờ đi. Cố Nguyên không phải một cái keo kiệt người. Khả năng Hứa tiên sinh chính là không cẩn thận. Nhưng là hắn không cẩn thận nói. Vì cái gì không thừa nhận đâu. Cố Nguyên nhấp khởi môi. Nghĩ thầm, hắn phạm sai lầm Hứa tiên sinh liền phải nói hắn. Hứa tiên sinh chính mình phạm sai lầm thời điểm liền sẽ không thừa nhận. Nhưng là hắn là sẽ không theo Hứa tiên sinh so đo. Cố Nguyên rất là đắc ý nghĩ thầm. Rốt cuộc Hứa tiên sinh so với hắn muốn lớn 12 tuổi đâu. Dũng Dũng nói qua muốn tôn lão ái ấu. Cố Nguyên ăn xong rồi bữa sáng liền đi đi học. Hắn đến phòng học thời điểm. Một người nữ sinh lập tức quay đầu lại nói. Cố Nguyên, người đã đến rồi. Giúp ta nhìn xem cái nào phát kẹp đẹp. Hắn không khỏi nhìn qua đi. Sau đó đối lập hai cái phát kẹp. Chỉ bên phải nói. Ta cảm thấy cái này đẹp. Nữ sinh lập tức Mỹ tư tư mà nói. Ta cũng là như vậy cảm thấy. Về sau ta liền thường xuyên mang cái này. Cố Nguyên nghiêm túc mà nói. Bạch đồng học đẹp. Mang cái nào đều đẹp. Nữ sinh gương mặt hồng hồng. Thẹn thùng mà nói. Người miệng thật ngọt. Nhưng là Cố Nguyên. Ta chỉ đem ngươi trở thành bằng hữu xem. Cố Nguyên, mà hết thảy này, đều bị cách đó không xa Lưu Quảng Phàm cấp thấy được. Hắn không khỏi đố kỵ nhìn thoáng qua Cố Nguyên. Bạch Lan Lan là lớp ban hoa. Các nam sinh đều đem nàng trở thành nữ thần tới xem. Nhưng là Bạch Lan Lan khinh thường cùng bọn họ này đàn nam sinh nói chuyện. Lại là đối Cố Nguyên lau mắt mà nhìn. Lưu Quảng Phàm ở trong lòng cười lạnh một tiếng. Cố Nguyên cái này tiểu bạch kiểm có cái gì tốt? Gương mặt kia so nữ sinh còn xinh đẹp. Thoạt nhìn bạch bạch nộn nộn. Cùng hắn có thể so sánh sao? Nhưng là Bạch Lan Lan chính là bất chính mắt thấy hắn một chút. Lưu Quảng Phàm ghen ghét nhìn thoáng qua Cố Nguyên. Hắn nhớ tới từ bằng hữu nơi đó nghe tới tin tức. Lập tức liền có một cái tốt siêu chủ ý, vì thế tan học về sau. Lưu Quảng Phàm quyết định thỉnh lớp không ít người đều đi thương trường chơi. Hắn mời khách mua đơn. Hắn liền tính trong nhà có điểm tiền trinh. Nhưng cái này hành động vẫn là thực thịt đau. Rốt cuộc hắn muốn đi thương trường cũng không phải cái gì bình thường thương trường. Nhưng là tưởng tượng đến Cố Nguyên muốn ở Bạch Lan Lan trước mặt mất mặt. Hắn liền nháy mắt cảm thấy thần thanh khí sảng. Lớp học sinh tự nhiên là vui mừng khôn xiết. Rốt cuộc có người mời khách chơi. Bọn họ không đi chính là ngốc tử. Chỉ là Lưu Quảng Phàm ngày thường thoạt nhìn chẳng ra gì. Hôm nay như thế nào đột nhiên liền hào phóng lên. Cố Nguyên không quá muốn đi. Hắn hiện tại muốn nỗ lực học tập, sau đó thi đậu hảo đại học. Nhưng là Lưu Quảng Phàm lập tức liền xem thấu hắn ý tưởng. Cố ý đến người trước mặt nói. Cố Nguyên, ngươi không đi sao? Ngươi không đi chính là không cho ta mặt mũi a, mọi người đều đi. Chỉ có ngươi không đi. Không tốt lắm đâu. Bạch Lan Lan không quá thích Lưu Quảng Phàm. Nhưng là nàng cũng biết đối phương không dễ chọc. Sợ đối phương cấp Cố Nguyên tìm phiền toái. Vì thế lôi kéo người quần áo nói. Cố Nguyên, ngươi đi đi. Thuận tiện giúp ta chọn dẫn đầu thằng. Cố Nguyên suy xét một chút. Gật gật đầu. Chờ tới rồi thương trường. Đại gia mới biết được nguyên lai Lưu Quảng Phàm dẫn bọn hắn tới cái này nghe nói bán rất nhiều hàng xa xỉ thương trường. Bọn họ sợ ngây người. Có người xác nhận nói. Lưu Quảng Phàm, thật là ngươi muốn mua đơn sao? Như vậy quý, hảo quý a. Trong đó một học sinh nhìn một cái tai nghe giá cả. Một loạt qua đi, ít nhất cũng muốn hơn 1.000 khối. Lưu Quảng Phàm trong lòng hộc máu. Nhưng hắn vẫn là nói. Các ngươi coi trọng liền mua. Nhưng là ta hôm nay chỉ dẫn theo 10 vạn. Trời biết này 10 vạn khối. Làm hắn ba ba lấy ra tới hoa bao lớn công phu. Chúng học sinh vừa nghe. Nháy mắt bội phục nhìn về phía Lưu Quảng Phàm. Đối hắn phía trước ác cảm cũng toàn bộ biến mất. Chỉ có Bạch Lan Lan hừ một tiếng nói. Ta mới không hoa hắn tiền đâu. Cố Nguyên cũng không có tính toán hoa Lưu đồng học tiền. Tuy rằng nơi này đều là hàng xa xỉ, nhưng là hắn cái gì cũng không cần. Trước kia Cố Nguyên cũng là thiên kiều bách sủng tiểu thiếu gia. Từ hắn bị đuổi ra đi về sau, hắn cảm thấy có thể ăn no cũng đã thực hảo. Các bạn học lập tức liền hưng phấn ở thương trường đi dạo lên. Trừ bỏ hơn 1.000 khối hoa tai, nơi này còn có tiêu phí mấy trăm đồ vật. Rốt cuộc chỉ là ở thương trường tầng thứ nhất. Mà Lưu Quảng Phàm còn lại là hướng tới Bạch Lan Lan bọn họ đã đi tới. Lưu Quảng Phàm lơ đãng hỏi. Cố Nguyên, người trước kia đã tới nơi này sao? Cố Nguyên nhìn người. Nói, không có tới quá. Lưu Quảng Phàm tươi cười xuất hiện vài phần khinh miệt khinh thường. Vậy ngươi phải hảo hảo ở cái này thương trường đi dạo đi. Vốn đang xem đồ vật Bạch Lan Lan nhìn lại đây. Vừa rồi cái kia Lưu Quảng Phàm đối với ngươi nói gì đó. Cố Nguyên cảm thấy Lưu đồng học khinh thường hắn. Thậm chí còn không thích hắn. Nhưng là hắn không có cùng Bạch Lan Lan nói như vậy. Hắn chỉ là nói. Bạch Lan Lan, ngươi không cần thích Lưu đồng học Nga. Bạch Lan Lan vẻ mặt ghét bỏ nói. Ta mới không thích hắn. Ai muốn thích hắn cái này ngốc bức. Đi dạo trong chốc lát thương trường. Lưu Quảng Phàm khiến cho trong ban đồng học đi đến 3 tầng nơi đó chờ. Trong đó một cái đồng học nhìn một cái khác. Kỳ quái nói. Ta nhớ rõ 3 tầng giống như tiêu phí rất cao. Trước kia ta tới nơi này thời điểm. Ta cái kia rất có tiền đồng học cũng không dám đi lên tiêu phí. Tuy rằng Lưu Quảng Phàm làm cho bọn họ đi 3 tầng chờ. Nhưng mặt khác phần lớn đồng học cũng không biết mặt trên là làm gì đó. Còn tưởng rằng giống khác thương trường giống nhau. Có ăn có uống có chơi. Nhưng là chờ bọn họ đi lên xem thời điểm. Lại là có điểm ngây ngẩn cả người. 3 tầng thoạt nhìn cùng 1 tầng hoàn toàn bất đồng. Quá cao cấp. Thoạt nhìn cũng quá xa xỉ. Rực rỡ muôn màu cao xa xỉ thương phẩm. Còn có cửa hàng quần áo. Chỉ là treo ở nơi đó. Liền cho người ta một loại thực sang quý cảm giác. Này đó đồng học còn tưởng rằng bọn họ đến nhầm địa phương. Liền ở bọn họ chuẩn bị đi xuống thời điểm. Lưu Quảng Phàm xuất hiện. Mấy cái đồng học tâm tình lo sợ nói. Nơi này đồ vật hẳn là thực quý đi. Không phải chúng ta có thể tiêu phí khởi. Lưu Quảng Phàm nghe xong những lời này thực khó chịu. Tuy rằng mục đích của hắn là vì làm Cố Nguyên nan kham. Nhưng là này trong nháy mắt hư vinh tâm cùng khoe ra trong lòng tới. Không khỏi cười lạnh một tiếng nói. Lại quý có thể quý đi nơi nào đâu. Còn không phải là một cái thương trường sao. Hắn lại nói. Các ngươi trước này cũng chưa đi lên quá đi. Không sấn cơ hội này đi dạo sao. Những người này trong lòng tự nhiên là tò mò. Rốt cuộc bọn họ trước nay đều không có đã tới như vậy cao cấp cao xa xỉ địa phương. chỉ là nhìn xem, đều bị vài thứ kia cấp xem hoa đôi mắt. Nhìn Lưu Quảng Phàm đi qua, bọn họ nháy mắt cũng liền buông ra một ít, chỉ là bọn hắn còn không có đi vào, đã bị ngăn cản. Lưu Quảng Phàm sắc mặt cứng đờ, hỏi, làm sao vậy, vì cái gì không cho chúng ta đi vào? Mỹ Lệ người bán hàng mỉm cười mà nói, người hảo, khách nhân, yêu cầu xin chỉ thị ngài thẻ hội viên mới có thể có mua sắm thương phẩm tư cách Nga. Nơi này chỉ đối hội viên khách nhân mở ra tiêu thụ. Nếu ngài không có thẻ hội viên nói, vậy thỉnh đến bên kia. Bạch Lan Lan lôi kéo Cố Nguyên, nhỏ giọng mà nói, Cố Nguyên, ngươi xem cái kia quần áo giá cả. Cố Nguyên theo tầm mắt nhìn lại, thấy được trên quần áo giá bán. Bạch Lan Lan nói, cũng chỉ là một cái mũ. Như vậy quý, ta thiên, bọn họ là giật tiền sao? Cố Nguyên nhưng thật ra không có quá lớn giật mình. Hắn cũng là quá tiểu thiếu gia sinh hoạt lại đây. Vì thế đối với Bạch Lan Lan nói, cái này mũ là Italy chứ danh thiết kế sư thiết kế. Bạch Lan Lan giật mình hỏi hắn làm sao mà biết được. Cố Nguyên mềm mại mà nói, bởi vì thấy nhiều, Bạch Lan Lan mới đầu còn tưởng rằng là trùng hợp. Nhưng là sau lại nàng lại hỏi mấy thứ, Cố Nguyên đều có thể trả lời đi lên. Hắn ngữ khí thập phần bình thường, giống như là đang nói uống nước giống nhau. Nhưng là Bạch Lan Lan lại là có vẻ mặt khiếp sợ. Nàng nguyên bản cho rằng Cố Nguyên cùng bọn họ giống nhau, chỉ là bình thường học sinh. Không nghĩ tới đối phương đối hàng xa xỉ lại là giống bọn họ mua đồ ăn giống nhau quen thuộc. Mà bên kia Lưu Quảng Phàm còn lại là cảm thấy chính mình bị vũ nhục. Cái này người bán hàng ý tứ là, hắn không có tư cách mua sắm sao? Liền vào xem tư cách đều không có. Lưu Quảng Phàm xanh mặt sắc nói, thẻ hội viên yêu cầu xài bao nhiêu tiền? Ta làm một chương không được sao? Người bán hàng ngữ khí thực bình thản mà trả lời, bổn tiệm thấp nhất tiêu phí bạch tạp yêu cầu 50 vạn. Kim tạp yêu cầu 100 vạn, hắc tạp yêu cầu 500 vạn đâu. Khách nhân, nghe thế câu nói, những cái đó đồng học đều chấn kinh rồi. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, bị loại này cao xa xỉ tiêu phí cấp làm cho cảm thấy bọn họ không nên xuất hiện ở chỗ này. Mà là hẳn là ở bên ngoài trong tiệm uống mười mấy đồng tiền một ly trà sữa. Lưu Quảng Phàm cứng đờ, hắn vì làm hắn ba ba cho hắn 10 vạn khối. Còn trước tiên dự chi nửa năm tiền tiêu vặt, đối những người khác tới nói, hắn loại này gia đình, đã xem như có tiền, nhưng là không nghĩ tới, hắn lại liền nơi này một chương cửa hàng thẻ hội viên đều khai không dậy nổi. Người bán hàng tự nhiên cũng nhìn ra tới bọn họ không có tiền. Rốt cuộc một đám học sinh, nàng kiên nhẫn cũng bắt đầu biến mất hầu như không còn. Khách nhân, ngài qua bên kia tiêu phí đi. Bên kia là không cần thẻ hội viên. Nàng còn chi kỷ mà nói một câu, ngươi hẳn là có thể mua một cái cà vạt trở về cho ngươi phụ thân. Lưu Quảng Phàm đều sắp bị tức chết rồi. Ở đối phương trong mắt, hắn cũng chỉ có thể mua nổi một cái cà vạt. Đem các ngươi giám đốc gọi tới. Ta nhận thức hắn. Lưu Quảng Phàm sở dĩ treo cái này thương trường, là bởi vì hắn nhớ rõ hắn ba ba bằng hữu chung liền có một cái ở chỗ này công tác. Vì thế hắn báo thượng tên họ. Cái kia người bán hàng lộ ra một cái hơi hơi kinh ngạc biểu tình, sau đó nói, chờ một lát. Mà những cái đó đồng học còn lại là dùng ngạc nhiên ánh mắt nhìn Lưu Quảng Phàm nói, ngươi còn nhận thức nơi này giám đốc, thật lợi hại a, Quảng Phàm. Lưu Quảng Phàm nghe này đó khen tặng thanh, trong lòng nói không hư vinh là giả, hắn đều có chút lâng lâng đi lên. Liền ở ngay lúc này, hắn nghe được một cái đồng học nói, Cố Nguyên cũng rất lợi hại, nhận thức nơi này thật nhiều quần áo thẻ bài cùng thiết kế sư. Hắn sắc mặt lập tức biến đổi. Cố Nguyên, Lưu Quảng Phàm thần sắc kinh nghi bất định. Hắn nhìn qua đi, Cố Nguyên đang ở cùng Bạch Lan Lan châu đầu ghé tai nói chuyện. Hắn sắc mặt càng khó nhìn, Cố Nguyên cũng dám cùng hắn đặt nổi bật. Ở hắn xem ra, Cố Nguyên khẳng định là nói hưu nói vượn. Vì thế Lưu Quảng Phàm nói, Cố Nguyên, người như thế nào đối nơi này đồ vật hiểu biết như vậy rõ ràng? Cố Nguyên nhìn lại đây, Hắn nhìn chằm chằm Lưu Quảng Phàm, nghĩ nghĩ nói, ở trong nhà nhìn đến, Cố Nguyên sở dĩ đối này đó thẻ bài rất rõ ràng, là bởi vì Hứa tiên sinh trong nhà bày biện bản mẫu tạp chí. Hứa tiên sinh không ở thời điểm, hắn liền sẽ xem mấy thứ này tống cổ thời gian. Lưu Quảng Phàm ngữ khí khinh thường, nhà ngươi cũng có này đó hàng xa xỉ. Cố Nguyên thành khẩn mà nói, không có, đều là thư thượng nhìn đến. Lưu Quảng Phàm lộ ra một cái khinh thường biểu tình, hắn liền nói Cố Nguyên tuyệt đối là nói hưu nói vượn. Hắn còn không có quên hắn là tính thế nào làm đối phương xấu mặt. Cố ý nói, phải không, vừa rồi ngươi không phải nói ngươi đã tới nơi này, còn tưởng thượng ba tầng tiêu phí sao? Ta chính là bởi vì cái này, mới mang các bạn học đi lên a. Cố Nguyên hơi hơi mở to đôi mắt. Hắn vừa rồi không có như vậy đối Lưu đồng học nói a, mà liền ở ngay lúc này. Giám đốc lại đây, hắn nhìn nhìn Lưu Quảng Phàm, cảm thấy có điểm quen mắt, nhưng là không nhận ra tới. Lưu Quảng Phàm nhưng thật ra thực thân thiết nói, Lý thúc thúc, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Ta là Quảng Phàm a. Giám đốc làm một cái bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Nga, nguyên lai là ngươi a. Lưu Quảng Phàm nói, Lý thúc thúc, ta muốn mang đồng học vào tiệm nhìn xem được không? Giám đốc khó xử, nơi này có quy định, nhưng là hắn thiếu đối phương ba ba một ân tình, vì thế hắn nhìn nhìn chung quanh, nói, có thể, nhưng là chỉ có thể xem 10 phút, hơn nữa các ngươi không thể lộn xộn, đã biết sao, nếu không ta bị phát hiện, chính là muốn ném công tác. Lưu Quảng Phàm lập tức nói, tốt, Lý thúc thúc, hắn không cấm lộ ra một cái đắc ý biểu tình, đặc biệt là nhìn đến các bạn học kính nể ánh mắt thời điểm. Nội tâm hư vinh tâm liền lớn hơn nữa. Lưu Quảng Phàm đám người vào trong tiệm, mọi người nhìn quần áo, nuốt nuốt nước miếng, đừng nói chạm vào, ngay cả nhiều xem một chút, đều cảm thấy đòi tiền dường như. Cố Nguyên, ngươi không phải đối này đó thẻ bài rất quen thuộc sao? Vậy ngươi trong nhà nhất định rất có tiền đi. Lưu Quảng Phàm cố ý nói, ta đều trước nay chưa thấy qua. Nhà ngươi người lại đây tiếp ngươi. Hắn như vậy vừa nói lời nói, đại gia ánh mắt đều đặt ở thiếu niên trên người. Đúng vậy, Cố Nguyên đối này đó hàng xa xỉ như vậy quen thuộc. Có phải hay không trong nhà có tiền a, bằng không hắn vì cái gì như vậy rõ ràng. Cố Nguyên ấp úng mà nói, không có a, kia không phải nhà của ta. Nguyên Nguyên chỉ là ở nhờ. Lưu Quảng Phàm nghe được, rất là khinh thường. Nguyên lai chỉ là ở nhờ. Hắn đã khẳng định Cố Nguyên trong nhà không những không có tiền, lại còn có yêu cầu đến ở nhờ nhà người khác ăn nhờ ở đậu nông nỗi. Vì thế Lưu Quảng Phàm nháy mắt cảm thấy không có ý tứ. Mọi người quý trọng mỗi một phút mỗi một giây. Chỉ là ở nhìn đến quần áo giá cả thời điểm, bọn họ nháy mắt nói không ra lời. Nơi này ít nhất cũng muốn mười mấy vạn, mấy chục vạn giá cả. Có thể nói, Lưu Quảng Phàm 10 vạn khối, ở chỗ này khả năng đều mua không được thứ gì. Lưu Quảng Phàm cũng không nghĩ tới nơi này đồ vật như vậy xa xỉ. Hắn lộ ra một cái xấu hổ biểu tình, đặc biệt là những cái đó đồng học thấp giọng mà nói. Ta còn tưởng rằng hắn rất có tiền, không nghĩ tới kỳ thật cũng không phải rất có tiền. Lưu Quảng Phàm vừa nghe liền càng thêm phẫn nộ rồi. Đặc biệt là hắn nhìn đến Cố Nguyên còn cùng Bạch Lan Lan cùng nhau nói chuyện. Này cổ tâm tình liền càng vặn vẹo. 10 phút thực mau liền đi qua. Lúc này người bán hàng cũng nhắc nhở bọn họ nên đi ra ngoài. Nàng còn cố ý kiểm tra rồi một chút thương phẩm. Lại là nhìn đến một cái nhãn treo thế nhưng bị xả xuống dưới. Tức khắc sắc mặt đại biến. Lập tức chất vấn. Lưu Quảng Phàm chỉ vào Cố Nguyên cùng Bạch Lan Lan nói. Vừa rồi ta nhìn đến bọn họ xem kia kiện quần áo, khẳng định là Cố Nguyên xé xuống. Bạch Lan Lan chấn kinh rồi. Nàng vẫn luôn đều cùng Cố Nguyên ở bên nhau. Người nói bậy, nàng khí mặt đều đỏ. Lưu Quảng Phàm nói, ta biết là Cố Nguyên xé, cùng ngươi không quan hệ. Cố Nguyên cũng có chút mê hoặc. Hắn cảm thấy chính mình không có đắc tội Lưu đồng học a, nhưng là đối phương vì cái gì vẫn luôn nhằm vào hắn đâu. Vì thế hắn khó hiểu mà nói. Lưu Đồng Học, ngươi vì cái gì muốn bôi nhọ ta đâu? Hắn chỉ camera vị trí mềm mại nói. Ta có hay không xé thẻ bài? Nó đều thấy được. Cố Nguyên cảm thấy Lưu Đồng Học cũng thật ngốc. Lưu Quảng Phàm sắc mặt thanh hồng. Giám đốc lại đây. Hắn dò hỏi sao lại thế này. Lưu Quảng Phàm lập tức ngữ khí vội vàng nói. Lý Thúc Thúc, là ta đồng học xé xuống nhãn treo không thừa nhận. Xem ở phụ thân ta mặt mũi thượng. Liền tính, giám đốc là người nào tinh. Hắn vừa nghe sự tình ngọn nguồn liền biết sao lại thế này. Chỉ là hắn thiếu đối phương phụ thân nhân tình. Cho nên hắn tính toán mở một con mắt nhắm một con mắt nói. Chỉ cần chiếu giới bồi thường là được. Ta đã làm người xem qua camera. Xác thật không sai. Bạch Lan Lan cấp không được. Nàng sinh khí mà nói. Cố Nguyên vẫn luôn cùng ta ở một khối. Hắn thật sự không xé nhãn treo. Cố Nguyên mở to xinh đẹp mắt to mắt. Nhìn Lưu Đồng Học. Lại nhìn Lý Giám Đốc. Giống như minh bạch cái gì. Các bạn học cũng không thể tưởng được Cố Nguyên nhìn qua như vậy ngoan ngoãn ngọt mềm. Thế nhưng sẽ làm ra chuyện như vậy tới. Mà cùng lúc đó, mấy cái cao tầng nhân viên đi ở mặt sau. Đuổi kịp nam nhân bước chân. Hứa Tổng hôm nay muốn tới khảo sát sự tình bọn họ đều rõ ràng. Nơi này chỉ là trong đó sản nghiệp chi nhất. Cho nên bọn họ sớm liền chuẩn bị tốt. Chỉ là trước mặt Hứa Tổng đột nhiên dừng lại bước chân. Ánh mắt hướng tới phía trước nhìn lại. Cao tầng nhân viên khó hiểu hỏi. Hứa Tổng. Hứa Thụy Thần xác định chính mình không nhìn lầm. Hắn nhìn chằm chằm cái kia thân ảnh. Ngữ khí trầm ổn nói. Không có gì. Mang ta qua đi bên kia nhìn xem. Cách Trương.